Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184 Mantendo trò chơi mới tuyên bố. Buổi tối, tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vừa vặn từ người anh em này trên người tiểu kiếm lời một bút. Đem Takeshita nghênh tiến vào phòng khách tiếp khách sofa. Shirakawa Yu mang theo đun nóng xong một bình cà phê. Quay về hắn quơ quơ. Đến ly cà phê, Takeshita ngẩng đầu lên, ngồi ở trên ghế salon. Có chút gò bó đối với hắn gật gù. Shirakawa Yu hơi cười, đem thuần thơm cà phê đổ vào chén bên trong. Xuyên thấu qua mịt mờ nước trà sương mù. Takeshita lấy xuống sương mù bay kính mắt xoa xoa. Sau đó, Shirakawa Yu cũng xong một chén, còn ở cho mình đổ cà phê thời điểm, Takeshita cầm lấy chén cà phê, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, có thể mới uống xong. Hắn bỗng nhiên mãnh liệt thả xuống cái ly, ho khan lên, lộ ra nhe răng trợn mắt khó chịu vẻ mặt. Thấy hắn dáng vẻ chật vật, Shirakawa Yu thoáng nhíu nhíu mày. Người trẻ tuổi này còn rất xúc động, hắn ngáp một cái, có chút bất đắc dĩ, lại cho Takeshita rót một chén, sau đó lười biếng nói, gấp cái gì, không chê nóng sao, hơn nữa ta còn không thêm đường cùng sữa bò đây, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Takeshita vừa nghe, lúng túng cười cười, trong lòng nhưng là có chút buồn bực, chính mình chức chàng thất ý, qua 996 Sachiku sinh hoạt, tình trường cũng đồng dạng không như ý. Âu yếm nữ hài bị đoạt đi. Hiện tại thật vất vả. Hỏi thăm được vị kia trong truyền thuyết tình báo thương nhân địa chỉ. Không nghĩ tới nhìn thấy mặt sau khi. Biểu hiện của chính mình vẫn là uất ức như thế. Uống cà phê đều uống không tốt. Bộ dáng này. Làm sao mới có thể báo thù. Nghĩ tới đây. Takeshita có chút tự giận mình giơ lên cái ly. Lần thứ hai đem ấm áp cà phê uống một hớp lớn. Không sao, tiên sinh, con người của ta liền thích uống khổ, đắng, cà phê, à chuyện này, chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu có chút không nói gì nhíu mày, dùng muỗng nhỏ tự mình tự khuấy lên chính mình cái kia phần cà phê. Thông thạo đi đến nạp liệu, nhìn chằm chằm lập phương đường cát ở sẫm màu cà phê bên trong sụp xuống. Hòa tan, một lát sau, thấy Takeshita không có muốn nói chuyện ý tứ. Shirakawa Yu nhấp khẩu cà phê, không nhanh không chậm hỏi. Trước tiên ta hỏi, ngươi là làm sao tìm được đến ta chỗ này? Takeshita hơi sững sờ, đón lấy đàng hoàng thẳng thắn. À, thật không tiện, ta là hơi hơi hướng về phụ cận hắc đạo mượn chút tiền. Bởi vì những này tiền nợ, mới có cơ hội hỏi thăm được ngài trụ sở. Nói câu nói này thời điểm, Takeshita đang không ngừng chuyển động ánh mắt. Lặng lẽ đánh giá Shirakawa Yu mặt, vốn tưởng rằng cái gọi là tình báo thương nhân, sẽ là càng thêm hung tàn, càng hung hăng nhân tài đúng. Không nghĩ tới nhưng là vị tưởng tượng cùng thực tế khác biệt rất lớn nhân vật. Mặc dù đối phương một bộ dáng, quả thật có loại khó có thể hình dung cảm giác thần bí. Nhưng tổng thể làm cho người ta cảm giác tới nói, vẫn là quá phổ thông. Không giống như là cùng hắc đạo hỗn cùng nhau kẻ ra đời. Trái lại càng như là từ cao đẳng trường tốt nghiệp phần tử trí thức. Không hề kẻ ác khí tức loại kia ba tốt thanh niên. Hơi hơi quan sát một chút sau. Takeshita vẫn chưa biểu hiện ra cái gì ngả ngớn thái độ. Hắn không phải cái gì người thông minh. Nhưng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong đạo lý này. Kẻ ngu si đều hiểu. Chính đang nội tâm hắn suy nghĩ thời điểm. Đối diện trên ghế salon Shirakawa Yu bỗng nhiên nhẹ nhàng cười. Ở Takeshita nghi hoặc nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu liền như là có đọc tâm thuật như thế. Không hề có điểm báo trước nói rằng. Xin lỗi, dọa ngươi nhảy một cái đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, bởi vì tướng mạo cùng ngươi tâm lý mong muốn dáng dấp cách biệt rất xa. Ngươi hiện ở trong lòng nên có chút dao động đi. Shirakawa Yu trên mặt một bên hiện ra sang sảng nụ cười. Một bên hướng về Takeshita dò hỏi. Người sau nghe vậy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc há to mồm. vẻ mặt của chính mình. Có như thế rõ ràng, lại vừa đối mặt liền bị đối phương nhìn thấu. Thưởng thức Takeshita nghi ngờ không thôi vẻ mặt. Shirakawa Yu bỗng nhiên quét qua cơn buồn ngủ, thái độ trở nên đầy hứng thú lên, phảng phất là nghĩ tới điều gì quen thuộc sự vật giống như. Chỉ chốc lát sau, hắn mới vui cười hớn hở nói, có điều những này đều không trọng yếu. Ngoặc kép, ta xem ngươi thật giống như gặp phải cái gì chuyện không như ý. Nói đến nhường ta nghe một chút. Ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong, Takeshita lần này không còn do dự, chậm rãi nói ra ý đồ đến. Hắn muốn mua một phần người kinh doanh súng đạn tình báo, đến vào tay một quả bom. Nguyên nhân cụ thể không nói, có điều Shirakawa Yu chỉ nhìn một cách đơn thuần vẻ mặt của hắn cùng thái độ, liền có thể đoán ra là kinh điển báo thù cầu đoạn. Nghe xong Takeshita ủy thác, Shirakawa Yu bên này cũng không hỏi nhiều, viết cho đối phương một phần tin cậy kinh doanh súng đạn người phương thức liên lạc. Sau khi thu lấy đối ứng tiền ủy thác, tốc độ ánh sáng hoàn thành giao dịch. Shirakawa Yu gián điệp bên trong con buôn vũ khí có không ít. Coi như không dựa vào tổ chức con đường nhập hàng, muốn làm đến một quả bom cũng không phải việc khó gì. Nói chung, như vậy là có thể đi. Ta tuy rằng không biết ngươi cần dùng đến bom mục đích, nhưng chúng ta song phương là ngươi tình ta nguyện buôn bán. Trong nghề quy củ nên không cần ta nhiều lời đi. Takeshita mau mau gà con mổ thóc giống như gật đầu. Tiên sinh ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không đem tin tức của ngươi nói cho bất luận người nào. Dứt lời, uống xong cái kia chén vừa khổ lại sáp cà phê sau, hắn có chút run cầm cập mang theo mua đến tình báo, vội vã biến mất ở đêm khuya trong đường phố. Từ lầu một bên cửa sổ, nhìn theo đối phương đi xa bóng người, Shirakawa Yu nhấp ngụm cà phê trong ly, thích ý nheo mắt lại. Một ly cà phê xuống, cơn buồn ngủ hoàn toàn không có. Vị này Takeshita mang đến cho hắn một cảm giác có chút quen mắt. Liền Shirakawa Yu vì xác nhận nội tâm ý nghĩ, ở cái kia sau khi gọi điện thoại quấy rầy vài tên gián điệp ở Hưng Đông vài điểm, mấy giờ, thời điểm, thu được Takeshita Hironobu toàn bộ tình báo. Nhìn bản fax lại đây tình báo cùng hồ sơ, Shirakawa Yu kiên định nội tâm suy đoán, phát hiện này lại chết là Conan tham dự qua một lần sự kiện. Hơn nữa sự kiện lần này còn cùng tổ chức có quan hệ. Căn cứ tư liệu suy đoán, Takeshita muốn giết người, quá nửa là cùng một cái công ty đồng sự Nakajima. Takeshita khi còn bé giao du qua bạn gái Yoshimi, bị Nakajima cướp đi sau bỏ rơi, bởi vậy tự sát. Vì cho Yoshimi báo thù, Takeshita quyết định mua bom. Ở Mantendo sản phẩm mới tuyên bố bên trong thiết kế, lợi dụng trong dương bom nổ chết Nakajima. Mà cái này Nakajima, trên thực tế trong bóng tối cùng tổ chức Tequila tiến hành giao dịch. Tổ chức dùng giá cao, mua trong tay hắn một phần toàn thế giới hết thảy đỉnh lưu mềm thể kỹ sư danh sách. Này một công tác giao cho Tequila tới làm. Song phương hẹn cẩn thận ở tủ gửi đồ mỗi người cái túi. Sau đó trao đổi bảng số, phân biệt cầm từng người muốn đồ vật rời đi. Chỉ là, khiến người không nghĩ tới là, vị này báo thù sốt ruột Takeshita, cũng dùng tương đồng phương pháp, thay đổi cái bom giao cho Nakajima. Kết quả, nhầm nắm một bao bom tequila, đi nhà vệ sinh nghiệm hàng thời điểm, liền rất xui xẻo bị nổ chết. Ân, vốn nên là như vậy. Nhưng hiện tại, Tequila cũng đã chết rồi. Không biết tổ chức bên kia sẽ xử lý như thế nào nhiệm vụ này. Cầm cái kia phần trợ giúp hắn hồi ức nội dung vở kịch tình báo, Shirakawa Yu nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ngược lại tổ chức ở Tokyo thường trú người liền như vậy mấy cái. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhiệm vụ lần này khẳng định xác suất lớn vẫn là sẽ giao cho Jin bọn họ đi làm. Nói tóm lại, nếu như là Jin hành động tiểu tổ đi làm, Shirakawa Yu liền hơi hơi cho hắn nhắc nhở dưới, để tránh khỏi xuất hiện trung thần chết trận tình huống. Nhưng nếu như là tên khốn kiếp, kẻ phản bội, hoặc là nằm vùng đi làm nhiệm vụ lần này, Shirakawa Yu liền không hảo tâm như vậy. Nhảy nhót tưng bừng chuột nhỏ. Có thể nổ chết một cái tính một cái. Quyền làm cân bằng đỏ đen thực lực của hai bên. Làm kiện bên đen chuyện nên làm. Hắn là nghĩ như vậy. Cho tới Mantendo sản phẩm mới tuyên bố. Mở ra computer. Đổ bộ trình duyệt web tìm tòi một phen. Shirakawa Yu phát hiện. Này then chốt một ngày liền vào ngày kia. Ngày mai thời gian một ngày. Vị kia Takeshita nên sẽ lấy lập ra bảng kế hoạch. Viết đe dọa tin các loại. Một loạt phạm tội làm nóng hành động. Nghĩ tới nghĩ lui. Vốn là. Shirakawa Yu nghĩ gọi điện thoại cho Jin. Hỏi một chút hậu thiên. Ngày kia. Nhiệm vụ cụ thể là ai đi ra. Nhưng ý nghĩ này mới vừa bay lên không bao lâu. Liền bị hắn bỏ qua. Dựa theo Jin loại kia đa nghi tính cách. Mình coi như hỏi cũng hỏi không ra đến cái gì. Phỏng chừng xác suất lớn còn có thể ngược lại. Bị hắn căn dặn không muốn đối với người khác nhiệm vụ lên lòng hiếu kỳ vân vân. Vì lẽ đó, Shirakawa Yu thẳng thắn từ bỏ trực tiếp hỏi dự định. Chờ đến hậu thiên, ngày kia, hắn sẽ đích thân đi một chuyến Nintendo công ty game. Tham gia sản phẩm mới tuyên bố. Nhìn tổ chức đến cùng sẽ phái ai đến nhậm chức vụ. Tiện thể, thuận tiện, chính mình cũng có thể đánh trợ công cái gì. Miễn cho thằng xui xẻo này bị nổ chết. Shirakawa Yu trầm tư một hồi. Mới quyết định tốt hậu thiên. Ngày kia, hành trình. Đương nhiên, Nintendo tuyên bố ra trận tư cách. Loại chuyện nhỏ này, hắn chỉ cần cho nhà xí nghiệp lớn Tani tiên sinh đi cái điện thoại. Tin tưởng đối phương nhất định sẽ rất tình nguyện trợ giúp hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.